Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, lực lượng tinh thần huấn luyện. Lilith, hy vọng phương pháp của ngươi hữu hiệu, này có thể bỏ ra ta mấy ngàn đồng tiền đây. Diệp Thiên Hồ đứng ở chính mình trong sân, nhìn trong sân một đống lớn màu đen plastic hạt tròn nói rằng. Ở tiến vào Tomb Raider thế giới trước hắn có 7 ngày thời gian nghỉ ngơi. Vì lẽ đó hắn quyết định lợi dụng thời gian này huấn luyện một chút chính mình lực lượng tinh thần. Coi như là không có Lilith nhắc nhở, Diệp Thiên Hồ cũng sẽ không lơ là năng lực này. Ở trong ấn tượng của hắn, tinh thần năng lực có thể nói là vạn năng a, vừa có thể làm tấn công vũ khí, giết người trong vô hình. Cũng có thể xây dựng một cái tinh thần bình phong đến tiến hành phòng ngự. Thậm chí có thể cho rằng báo động trước công cụ. Những này kỳ thực có thể tham khảo Resident Evil bên trong Alice. Ở Resident Evil bên trong nàng cũng nhiều lần sử dụng tinh thần năng lực đến đối địch. Ở bộ thứ tư bên trong càng là một lần tinh thần xung kích liền hủy diệt rồi một nhánh võ trang. Tiểu đội. Đẹp trai nhất một lần hẳn là ở thứ ba bộ bên trong một lần thiêu chết hết thảy biến dị quả đen. Diệp Thiên Hồ nhà ở ngoại thành. Đây là một cái không lớn không nhỏ sân. Bình thường cũng không làm sao có người đến. Ở trong sân huấn luyện không cần lo lắng gặp bị quấy rầy. Dựa theo Lilith kiến nghị, Diệp Thiên Hồ đặt hàng có tới 1 tấn plastic hạt tròn dùng để huấn luyện tinh thần lực của mình. Bởi vì có ý định lựa chọn nhà này sinh sản xưởng cách nơi này cũng không xa. Chỉ là ngày thứ hai liền cho Diệp Thiên Hồ đưa tới. Lực lượng tinh thần huấn luyện tuy rằng có đường tắt, tỉ như thông qua vật lý hoặc là sử dụng thuốc để đầu óc của ngươi thu được kịch liệt xung kích. Thế nhưng phương pháp này thường thường gặp mang cho ngươi đến to lớn di chứng về sau. Cũng ảnh hưởng nghiêm trọng lực lượng tinh thần phát triển thêm một bước. Vì lẽ đó ta kiến nghị, ngươi thông qua phương pháp đơn giản nhất đến huấn luyện, cũng chính là thông qua không ngừng huấn luyện mài giũa tinh thần lực của ngươi. Từng bước tăng lên, Lilith đề nghị, ngươi có thể thông qua sử dụng lực lượng tinh thần khống chế những này plastic hạt tròn đến huấn luyện, cũng không chỉ là có thể đem plastic hạt tròn tăng lên. Đó là thô ráp nhất sử dụng phương thức. Ở huấn luyện trong quá trình ngươi nên thử nghiệm sử dụng lực lượng tinh thần đem plastic hạt tròn trên không trung tạo thành các loại phức tạp hình dạng. Quá trình này không chỉ có thể huấn luyện lực lượng tinh thần cường độ, cũng có thể tăng cao ngươi sức khống chế. Khống chế càng nhiều plastic hạt tròn, đưa chúng nó tạo thành làm hết sức phức tạp tinh xảo hình dạng. Đây là ngươi giai đoạn hiện nay huấn luyện mục tiêu. Vậy liền bắt đầu đi. Diệp Thiên Hồ gật đầu nói. Diệp Thiên Hồ đứng ở chớp mắt này màu đen plastic hạt tròn phía trước. Tập trung sự chú ý tới trong đó. Sau đó dùng lực lượng tinh thần bao vây một ít plastic hạt tròn chậm rãi tăng lên. Khoảng chừng có 1 cây khoảng chừng. Trái phải plastic hạt tròn trôi nổi lên. Thế nhưng đang tăng lên trong quá trình cũng có một chút đang không ngừng lướt xuống. Làm còn lại plastic hạt tròn tăng lên trên đến cao hơn 1 mét cũng đình chỉ thời điểm. Hơn một nửa plastic hạt tròn đã thoát ly Diệp Thiên Hồ khống chế trở lại mặt đất. Khẽ cau mày, mặc dù đối với biểu hiện của chính mình cũng không hài lòng. Có điều Diệp Thiên Hồ cũng không thừa bao nhiêu động tác. Vẫn như cũ thật lòng khống chế giữa không trung plastic hạt tròn chậm rãi biến thành một cái tròn. Trịa màu đen viên cầu. Đối với sức khống chế, Diệp Thiên Hồ quyết định vẫn là tiến lên dần dần. Đơn giản nhất đương nhiên chính là đưa chúng nó tạo thành quy tắc hình dạng. Tỉ như hình cầu, hình lập phương vân vân. Thời gian dòng dã 1 ngày, Diệp Thiên Hồ đều ở trong khi huấn luyện vượt qua. Đương nhiên cũng không thể vẫn luôn ở huấn luyện. Sử dụng lực lượng tinh thần đối với đầu óc của chính mình kỳ thực là một loại gánh nặng. Này không phải ý chí kiên định là có thể quên đại não mệt nhọc. Lilith vẫn ở Diệp Thiên Hồ giám thị hắn đại não tình huống. Mỗi một lần làm bởi vì là dùng lực lượng tinh thần mà sắp sửa làm cho đại não bị hao tổn thời điểm. Lilith liền quả đoán kêu dừng Diệp Thiên Hồ huấn luyện, sau đó để hắn thích hợp nghỉ ngơi một hồi. Một ngày huấn luyện thành quả cũng là hiện ra. Làm ngày đó kết thúc lúc huấn luyện, Diệp Thiên Hồ đã có thể đủ lực lượng tinh thần nâng lên sắp tới 2 kg trọng lượng. Hơn nữa có thể khống chế những này trọng lượng plastic hạt tròn tạo thành quy tắc lập thể hình dạng. Có điều Diệp Thiên Hồ ở trong khi huấn luyện mới phát hiện. Ở trong khi huấn luyện, theo hắn đối với lực lượng tinh thần khống chế độ chính xác tăng cao. Lực lượng tinh thần tổng cường độ kỳ thực cũng đang tăng lên. Một ngày huấn luyện để Diệp Thiên Hồ cả người uể oải. Cho tới đến trên giường liền lập tức tiến vào giấc ngủ. Ngày thứ 2 Diệp Thiên Hồ rất sớm mà rời giường. Ăn xong điểm tâm sau lại một lần nữa bắt đầu rồi một ngày huấn luyện. Cái này cũng là Diệp Thiên Hồ lâu dài tới nay duy trì một cái không sai quen thuộc. Bất luận trước hơn một ngày sau mệt nhọc, thế nhưng ngày thứ 2 đều là có thể rất sớm rời giường. Điểm này ở hắn đại học thời điểm bị cùng ký túc xá người ước ao đã lâu. Thật nhiều thứ toàn bộ ký túc xá người buổi tối đi ra ngoài uống rượu. Làm ngày thứ 2 những người khác tất cả đều lại giường thời điểm. Chỉ có Diệp Thiên Hồ chính mình tinh thần tỏa sáng dậy sớm đi học. Kết quả là như vậy mấy lần sau khi cùng ký túc xá người cũng không dám nữa cùng hắn ở ngày thứ 2 có khóa thời điểm đi uống rượu. Ròng rã 7 ngày, Diệp Thiên Hồ đều trốn ở chính mình trong sân huấn luyện tinh thần của chính mình năng lực. Ngoại trừ tình cờ ra ngoài bổ sung chính mình lương thực dư ở ngoài. Hắn căn bản cũng không có rời khỏi nơi này. Có điều huấn luyện thành quả còn là phi thường khả quan. Làm huấn luyện ngày thứ 5 cũng chính là để cho hắn nghỉ ngơi ngày thứ 6 thời điểm. Diệp Thiên Hồ đã có thể dễ dàng nâng lên 50 kg khoảng chừng. Trái phải plastic hạt tròn, đồng thời đưa chúng nó tạo thành đơn giản hình dạng. Thậm chí ở ngày đó kết thúc huấn luyện trước, Diệp Thiên Hồ lợi dụng này 30 kg khoảng chừng. Trái phải plastic hạt tròn ở giữa không trung tạo thành một cái nhà lớn hình dạng. Mặc dù tốt chút địa phương phi thường thô ráp, thế nhưng đã có thể thấy rõ ràng nhà lớn đường nét. Tiến vào thế giới điện ảnh trước ngày cuối cùng, ngày đó rơi xuống thật lớn một cơn mưa. Ngày đó Diệp Thiên Hồ rốt cục quyết định chân chính cho mình nghỉ ngơi một ngày. Thần kinh đều là căng thẳng cũng là không tốt đẹp. Cái gọi là tinh thần chiến thắng thân thể cái gì, gọi hô khẩu hiệu là được. Không cẩn thận đem đầu óc của chính mình cho luyện phế bỏ mới thật sự oan đây. Có điều hắn nghỉ ngơi phương thức có chút đặc thù. Bởi vì ngày hôm qua cuối cùng đắp nặn một cái thô ráp nhà lớn. Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên đối với tính dẻo sản sinh hứng thú. Ngồi ở trong phòng khách, nghe mưa bên ngoài thanh. Diệp Thiên Hồ hoa ở sofa bên trong. Thần thái dễ dàng khống chế trước người một đại đoàn màu đen plastic hạt tròn. Những này plastic hạt tròn rất sắp biến thành một cái dài rộng 20 cm, cao hơn 30 cm cuboid. Rõ ràng là do vô số viên hạt tạo thành. Thế nhưng cái này cuboid bề ngoài nhưng làm cho người ta một loại phi thường trơn nhẵn cảm giác. Diệp Thiên Hồ duỗi ra một ngón tay ở cuboid mặt ngoài hư vẽ ra. Theo động tác của hắn, cuboid mặt ngoài một từng cái cửa sổ hình dạng xuất hiện. Ở Diệp Thiên Hồ ngón tay phác họa bên trong, một tòa đại lâu dáng vẻ càng ngày càng rõ ràng. Hơn nửa canh giờ, nếu như quang đi màu sắc của nó ở ngoài, trôi nổi ở Diệp Thiên Hồ trước người hoàn toàn chính là đã tinh xảo nhà lớn mô hình. Khống chế nhà lớn mô hình ở trước mắt xoay tròn vài vòng. Diệp Thiên Hồ phất tay đánh tan này đoàn plastic hạt tròn. Khống chế những này hạt tròn như là một đoàn dòng nước như thế ở trong không khí nhanh chóng lưu. Động, Diệp Thiên Hồ lầm bầm lầu bầu nói rằng, Lilith, đối với Red Queen cải tạo hoàn thành rồi sao? Đã hoàn thành rồi, ở phần cứng thiết bị đầy đủ tình huống. Red Queen thực lực đã so với Terminator thế giới sơ kỳ Skynet càng mạnh hơn một ít. Ở bảo lưu bản tính điều kiện tiên quyết, Red Queen hiện tại chỉ chung với một mình ngươi. Red Queen thực lực nên chỉ có thể nói là hơi có tăng lên, khoảng cách loại kia treo lên đánh toàn thế giới mạng lưới hệ thống mức độ còn có rất lớn khoảng cách. Có điều Diệp Thiên Hồ vẫn như cũ đối với hệ thống cải tạo phi thường hài lòng. Để hệ thống đối với Red Queen cải tạo có một cái chỗ tốt lớn nhất. Khi đó liền Red Queen loại này trung thành là thuộc về không cách nào thay đổi loại kia. Hoàn toàn có thể tăng lên tới quy tắc mức độ. Mặc dù Red Queen trong tương lai tiếp tục tự mình học tập cùng tiến hóa, cũng không cách nào thay đổi đối với Diệp Thiên Hồ trung thành. Phi thường thông thường một loại tư tưởng, thủ hạ có thể ngu dốt, có thể kiêu căng, nhưng nhất định phải trung thành. Chỉ cần vẫn như cũ duy trì trung thành, thủ hạ rất nhiều khuyết điểm thường thường cũng có thể quên. Vừa vặn ta muốn đi Tomb Raider thế giới thuộc về xã hội hiện đại. Lần này liền đem Red Queen đồng thời mang đi kiểm nghiệm một hồi giá trị của nàng đi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.